Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2180, chương 2180, toàn diệt hô. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình tần thiên tin tức cũng là rất toàn. Hơn nữa rất nhanh chóng, thác bạt khoan liên thủ vãng lợi dân hướng mễ cầm bộ lạc tiến phát tin tức rất nhanh truyền tới. Khi lấy được sau khi tin tức này, một đám tướng quân thì có bất đồng ý kiến. Vương gia, những thứ này đẳng hạng bộ lạc thoạt nhìn là lại phải liên thủ à? Đã như vậy, vậy chúng ta không bằng ở bọn họ đi mễ cầm bộ lạc thời điểm. Phái binh đi tấn công vãng lợi bộ lạc, khống chế vãng lợi bộ lạc người dân. Bọn họ tướng sĩ đến lúc đó còn được ngoan ngoãn đầu hàng. Vương gia ý như thế nào? Tần Thiên yên lặng không nói, cũng không có vội vã mở miệng. Lúc này, một số người khác cũng đều liền bận bịu nói. Không sai, không tệ, chúng ta hẳn phái người đi lợi bộ lạc, khống chế bọn họ người dân. Đối với chúng ta như vậy mà nói, là tốt nhất biện pháp à? Rất đúng, chúng ta hẳn làm như vậy. Ngoặc kép, mọi người không ngừng vừa nói. Tần Thiên cho đến lúc này mới rốt cục mở miệng nói, mùa thu đã qua, mùa đông lại tới, Tây Lương thời tiết thật sự là lạnh à, nếu như chúng ta phái binh đi tấn công vãng lợi bộ mà nói, tới một cái một lần không muốn biết hao phí nhiều ít thời gian. Nhưng cái này con đường tơ lụa nhưng phải mau sớm lần nữa khai thông, cho nên chúng ta dây dưa không được, biện pháp nhanh nhất dĩ nhiên là bây giờ trực tiếp giết tới mễ cầm bộ lạc. Chỉ cần chúng ta thiết kế biện pháp vừa làm, ở thác bạt khoan bọn họ đến trước khi tới tiêu diệt mễ cầm bộ lạc, cũng không phải là không thể được. Mà đến lúc đó, chúng ta liền muốn một lần hành động đem toàn bộ đảng hạng bộ lạc tiêu diệt. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời chấn động một cái. Tần Thiên cái này cách làm nói thật có chút mạo hiểm, nhưng lại cho người một loại không nói ra được thô bạo cảm giác à. Đảng hạng bộ lạc thật vất vả tụ tập với nhau, vậy bọn họ sao không nhân cơ hội này trực tiếp đem bọn họ cho một lưới bắt hết đâu? Nếu như lại từng cái một đi diệt bọn hắn mà nói, bọn họ không sai biệt lắm cần phải hao phí một tháng thời gian mới có thể giải quyết bọn họ. Khi đó sợ đã là hàn thời tiết mùa đông. Vương gia nếu muốn cùng đảng hạng bộ lạc quyết tử chiến một trận, vậy chúng ta liền cùng bọn họ quyết tử chiến một trận tốt. Không sai, không tệ, để cho bọn họ vậy nhìn chúng ta một chút lợi hại. Đúng vậy, theo bọn họ quyết tử chiến một trận, diệt bọn hắn, mọi người ý chí chiến đấu cũng rất cao. Tần Thiên gật đầu một cái, ngay sau đó dẫn binh mã ào ào hướng mễ cầm bộ lạc chạy tới. Bọn họ chạy tới mễ cầm bộ lạc thời điểm, thác bạt khoan và vãng lợi dân hai rút binh mã cũng ở đây hướng mễ cầm bộ lạc chạy tới. Dựa theo bọn họ hành trình, bọn họ không sai biệt lắm sẽ ở cùng trong chốc lát chạy tới mễ cầm bộ lạc. Bất quá ở Tần Thiên bọn họ sắp đến mễ cầm bộ lạc thời điểm, Tần Thiên nhưng là đem Hồ Thập Bát cho kêu tới, cho ngươi 10.000 binh mã, ngăn lại thác bạt và vãng lợi hai cái bộ lạc, chí ít ngăn lại bọn họ 4 tiếng. 4 tiếng sau đó, ta sẽ mang binh mã đi trợ giúp các người. Chẳng qua là mễ cầm bộ lạc 10.000 binh mã, Tần Thiên có thể dùng 20.000 binh mã nhanh chóng diệt bọn hắn. Sau đó sẽ đi hồi viên Hồ Thập Bát. Dĩ nhiên, Hồ Thập Bát lúc này tình huống theo mễ cầm bộ lạc là không sai biệt lắm. Hắn vậy phải đối mặt thác bạt bộ lạc và vãng lợi bộ lạc 20.000 binh mã. Ai cuối cùng có thể thủ thắng, liền xem ai có thể kiên trì lâu một chút. So sánh hạ, Tần Thiên càng coi trọng Hồ Thập Bát. Hơn nữa, chẳng qua là chặn lại nói, bọn họ Tây Lương đại đường thần nỏ có thể càng là hữu hiệu cản lại kẻ địch. Hồ Thập Bát lĩnh mệnh sau đó, lập tức dẫn 10.000 binh mã, ào ào đón thác bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc binh mã chạy tới. Mễ Cầm bộ lạc, Mễ Cầm Lang Lãng đã biết được liền quân đường đến hắn bộ lạc tin tức. Dĩ nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng nhận được Thác Bạt bộ lạc và Vãng Lợi bộ lạc tới tiếp viện tin tức. Cho nên, mặc dù biết được liền quân đường tình huống, hắn cũng không phải là rất khẩn trương. Hắn mặc vào mình khôi giáp, mang binh mã của mình đi tới bộ lạc trước mặt. Gió lạnh hô hô thổi, thổi hiện họ gò má có chút đỏ bừng. Tần Thiên, ngươi thành Tây Lương Vương sau đó, liền không cho chúng ta đảng hạng bộ lạc ngày tốt qua. Bây giờ muốn tiêu diệt ta Mễ Cầm bộ lạc, ngươi lấy là ngươi là tốt diệt hết sao? Ta nói cho ngươi, ta sẽ không để cho ngươi tiêu diệt ta Mễ Cầm bộ lạc. Ta Mễ Cầm bộ lạc Nam Nhi sẽ cùng các người liều mạng. Tần Thiên, ta muốn cho ngươi biết chúng ta Mễ Cầm bộ lạc lợi hại. Mễ Cầm Lang Lãng muốn nhiều trì hoãn một ít thời gian. Bất quá, không cùng hắn nói hết lời, Tần Thiên cũng đã huy động cánh tay một cái. Ngay sau đó quát lên, tấn công, ra lệnh một tiếng, quân đường mũi tên nhọn bay đi. Bọn họ kỵ binh vậy bắt đầu về phía trước xung phong. Tần Thiên phải dùng nhanh nhất thời gian, giải quyết hết Mễ Cầm bộ lạc binh mã. Tây Lương binh mã chen chúc đánh tới, mũi tên nhọn lại là như mưa. Mễ Cầm Lang Lãng thấy loại chuyện này sau đó, liền có chút trợn tròn mắt. Hắn muốn trì hoãn thời gian biện pháp, hiển nhiên không có hiệu quả à. Trong mắt hắn hơi đông lại một cái, mơ hồ có một ít cảm giác không ổn. Nhưng ngay sau đó, hắn liền vậy cầm vũ khí đánh tới. Hiện nay dưới tình huống này, bọn họ muốn sống thì nhất định phải đến khi viện quân đến, mà muốn phải chờ tới viện quân đến, bọn họ thì nhất định phải theo Tây Lương binh mã liều mạng. Giết, hai bên binh mã rất nhanh liều chết xung phong với nhau. Kỵ binh va chạm sau đó, hai bên đều có không thiếu kỵ binh té xuống, nhưng Tây Lương kỵ binh hiển nhiên muốn càng hơi yếu một chút. Đại Đường kỵ binh thật ra thì là không sai. Bất quá Tần Thiên trong tay những binh mã này, kỵ binh nhưng là không được. Tần Thiên mặc dù nắm trong tay Tây Lương, nhưng trang trại ngựa hơn phân nửa đều ở đây đảng hạng bộ lạc trong tay. Cho nên kỵ binh của hắn rất kém cỏi. Thật kỵ binh tỉ thí, bọn họ không chiếm theo nhiều ít ưu thế. Cái tình huống này Tần Thiên đã sớm phát hiện, cho nên hắn rất sớm thời điểm liền muốn qua. Cùng tiêu diệt đảng hạng bộ lạc sau đó, hắn muốn xây một chi thiết kỵ quân, mà đây một chi thiết kỵ quân sẽ trở thành là Đại Đường lợi hại nhất kỵ binh. Tây Lương kỵ binh không được, nhưng bọn họ nơi này, nhưng là có đặc biệt khắc chế kỵ binh binh mã, đó chính là đội mạch đao. Tần Thiên rất nhanh đem đội mạch đao phái đi ra ngoài. Cùng lúc đó, những thứ khác binh mã vậy trực tiếp xông tới đây. Số người của bọn họ đông đảo à. Hiện nay loại chuyện này liền được thông qua nhân số ưu thế tới nhanh chóng tiêu diệt Mễ Cầm bộ lạc. Tần Thiên bên này lại là thân trước sĩ tốt vọt tới. Một đám tướng lãnh thấy Tần Thiên cũng vọt tới, bọn họ cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp cũng đều liều chết xung phong đi. Giết, giết. Ngoặc kép, tiếng giống tiếng vang khắp vân tiêu. Một cái tiếp theo một cái thi thể té xuống. Mùi máu tươi bắt đầu tràn ngập ra. Mễ Cầm Lang Lãng nhìn phương xa. Phương xa cũng không có bọn họ đảng hạng viện quân. Hắn lòng lập tức chìm đến đáy cốc. Thác Bạt bộ lạc đâu? Vãng Lợi bộ lạc đâu? Bọn họ người đâu? Đột nhiên bây giờ, Mễ Cầm Lang Lãng có một ít tuyệt vọng, mà lúc này, bọn họ binh mã đã bắt đầu bị bại, quân đường cũng không có cho bọn họ bất kỳ đầu hàng cơ hội. Lập tức liền triển khai tàn sát, một cái tiếp theo một cái tướng sĩ ngã xuống vũng máu bên trong. Máu là lạnh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế HTTPS.